Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, cha rõ ràng. Bởi vì hắn biết, hắn lắc ra khỏi đến hai cái điểm số đều là 6. Vừa mới hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, cái kia chính là Lạc Phong là cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Hắn rất có thể cũng sẽ lắc ra khỏi hai cái 6 đi ra. Dạng này hai người bọn họ hội bất phân thắng bại nhưng là kết quả. Để Vương Tuấn bác quả thực tùng thật lớn một hơi đối với chung quanh người trào phúng Lạc Phong. Không thèm để ý chút nào. Ngược lại là cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Tuấn bác. Ta nói Vương thiếu gia, ngươi làm sao không tranh thủ thời gian để lộ ngươi điểm số. Để tất cả mọi người nhìn xem đâu. Ngươi cảm thấy cái này còn cần nhìn sao? Vương Tuấn bác cười lạnh một tiếng, kết quả đã rất rõ ràng. Thế nhưng là ngươi không mở ra, làm sao để ta biết ngươi có phải hay không lớn hơn ta đâu. Lạc Phong vẫn như cũ dây dưa không bỏ, vậy thì tốt. Ta cái này để ngươi đừng có hy vọng. Vương Tuấn bác đôi mắt trầm xuống, lạnh sau khi cười xong đem cái nắp mở ra. Nhìn lấy Lạc Phong, trợn to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng. Ta điểm số đến là gần như. Lúc này Vương Tuấn bác đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chung quanh trận kia trận sùng bái hỏa nhiệt. Ánh mắt thế nhưng là tốt nửa ngày thời gian. Vương Tuấn bác cũng không có nghe được cái gì kinh hô tiếng thán phục âm. Ngược lại là chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều bị ta chấn kinh nói không ra lời? Nghĩ như vậy, Vương Tuấn bác trước nhìn xem Lạc Phong. Phát hiện hắn một mặt vẻ cổ quái, mà người khác biểu lộ cũng đều là như thế, phốc ha ha ha, đang Vương. Tuấn bác chuẩn bị nhìn mình điểm số thời điểm, Lạc Phong này không nín được tiếng cười lớn rốt cục bạo phát đi ra. Ai nha ta con mẹ nó, Vương đại thiếu gia, ngươi là hầu tử mới đến đậu bỉ sao? Ngươi có thể hay không đừng làm như vậy cười a? Đây chính là ngươi cái gọi là hai cái 6 điểm sao? Nghe được thanh âm Vương Tuấn bác cái này lúc sau đã nhìn mình trước mặt chung bên trong. Thấy rõ ràng bên trong tình huống sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Trận trận hàn khí từ trên người hắn phát ra xúc sắc. Vậy mà biến thành màu trắng mảnh vỡ. Cha cha, Vương đại thiếu gia, ngươi cái này kỳ lân tí thật đúng là lợi hại a. Xúc sắc đều có thể cho dao động thành mảnh vỡ. Xem ra cánh tay này của ngươi trắng lúc trời tối cái gì không ít đoán luyện a. Lạc Phong đơn giản đều là muốn cười đau sốc hông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Tuấn bác sắc mặt âm trầm như nước, băng lạnh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên cạnh thân mỹ nữ chia bài, cảm nhận được Vương Tuấn bác ánh mắt. Tên kia mỹ nữ chia bài thân thể nhịn không được lắc một cái. Run rẩy thanh âm mở miệng. Thiếu gia, ta cũng không biết đây là có chuyện gì a. Vừa rồi ta kiểm tra xong. Cái này xúc sắc không có một chút vấn đề. Mỹ nữ chia bài giờ phút này tâm lý dị thường khẩn trương. Bởi vì vừa rồi tên kia bị người kéo ra ngoài nam chia bài hạ tràng nàng là biết. Ta nói Vương đại. Thiếu gia. Cho dù vấn đề thật xuất hiện ở xúc sắc phía trên, thế nhưng là cái này cùng người ta mỹ nữ chia bài cũng không có bất cứ quan hệ nào a. Huống hồ vừa rồi dao động trước đó ngươi cũng là đã kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau ngươi mới bắt đầu. Làm sao hiện tại ngược lại là trách người ta một giới nhược nữ tử đâu? Lạc Phong một tay ôm lấy cung Thiên Tuyết, đồng thời hai chân chéo nguẫy. Cười tủm tỉm nói ra, hừ, vừa mới có thể là ta không có kiểm tra cẩn thận. Nhưng nhất định là xúc sắc xảy ra vấn đề. Vương Tuấn bác lạnh hừ một tiếng, cũng không truy cứu nữa mỹ nữ chia bài vấn đề. Mà chính là một mực chắc chắn vấn đề xuất hiện ở xúc sắc phía trên thấy mình không có việc gì. Mỹ nữ chia bài hướng phía Lạc Phong ném qua một cái cảm kích ánh mắt. Lạc Phong đối với cái này chỉ là về một cái mỉm cười. Trên thực tế Vương Tuấn bác xúc sắc biến thành mảnh vỡ là hắn âm thầm ra tay. hắn cũng không thể có thể khiến người ta mỹ nữ chia bài không minh bạch mang tiếng oan, ha ha. Đã Vương Đại Thiêu nói như ngươi vậy, vậy không bằng ngươi lại dao động một lần. Nói, Lạc Phong đem trước người mình xúc sắc đẩy lên Vương Tuấn Bác, trước mặt Vương Tuấn Bác cũng là không khách khí, trực tiếp bắt đầu dao động đứng lên. Lần này hắn dao động rất nghiêm túc nha, cẩn thận nha, cẩn thận. Thực tại người khác xem ra, cho dù Vương Tuấn Bác tùy tiện dao động hai lần, hắn đi ra điểm số cũng phải so Lạc Phong hai cái một điểm cao. Tuy nhiên Vương Tuấn Bác vì vạn vô nhất thất vẫn là quyết định nghiêm túc một chút, rất nhanh dao động tốt về sau mở che. Lần này xúc sắc cũng không hề biến thành mảnh vỡ. Thế nhưng là tại Vương Tuấn Bác còn chưa kịp nói vừa rồi vấn đề quả nhiên là xuất hiện ở xúc sắc bên trên thời điểm, thần sắc hắn lại lần nữa ngốc trệ. Hắn biểu hiện trên mặt ngưng kết một mảnh, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mặt, cũng không hề biến thành mảnh vỡ xúc sắc đậu phộng. Làm sao có thể, cái này mẹ nó quá khoa huyễn a. Người chung quanh từ hôm nay không biết thứ mấy cái trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần xúc sắc, thật là không có đổi thành mảnh vỡ, nhưng là hai cái xúc sắc lại chồng chất cùng một chỗ, mà phía trên nhất cái kia xúc sắc phía trên điểm số là một, không sai, cũng là một điểm. Phúc ha ha ha, nhịn không được Lạc Phong lần nữa cười lật nước mắt, lần này là thật nhịn không được chảy ra. Vương Đại Thiếu gia, nếu như ngươi nói ngươi không phải tại để cho ta lời nói, đánh chết ta ta cũng không tin. Dù sao có thể đem hai cái xúc sắc chồng chất đứng lên người, thế nhưng là không có bao nhiêu. Vương Tuấn Bác chỉ là bình tĩnh khuôn mặt không nói gì, bởi vì cái này thời điểm hắn đã nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Nếu như lần đầu tiên là xúc sắc vấn đề lời nói còn nói qua qua, nhưng lần này đâu, vậy mà lắc ra khỏi đến cái gãy phá ngoạn ý nhi. Vương Tuấn Bác đặt ở dưới mặt bàn quyền đầu hung hăng nắm lại đến. Hắn hết sức một cỗ muốn nện cái bàn xúc động, tuy nhiên còn không có đợi hắn biến thành hành động thời điểm, Lạc Phong ngược lại là lại cười ha hả mở miệng. Kia cái gì, Vương Đại Thiếu gia a, ta trước hết cảm ơn trước ngươi trắng đưa cho ta như thế một số tiền lớn. Lạc Phong nói xong rút ra một trương thẻ, ném đến Vương Tuấn Bác trước mặt. 68 triệu tăng thêm ta cái này 34 triệu. Hết thảy cũng là 102 triệu. Bằng không dạng này, này 200 vạn ta cũng không cần. Cho ta trong tấm thẻ này đánh 100 triệu là được. Tốt, ta cái này cho ngươi đánh 100 triệu. Hy vọng mấy ngày nay ngươi có thể chơi vui sướng. Vương Tuấn Bác bình tĩnh khuôn mặt, lạnh lùng nói ra một câu sau sẽ để cho thủ hạ người đi cho Lạc Phong trong thẻ gửi tiền 100 triệu. Nói tặng người liền tặng người. Tại toàn bộ Úc thành phố, cũng chỉ có Vương Thị tập đoàn có cái này khí phách. Đương nhiên, tại càng nhiều người xem đến, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Vương Tuấn Bác biết, cho dù là cho Lạc Phong cái này 100 triệu, dùng không bao lâu cái này 100 triệu vẫn là hội một lần nữa trở lại hắn trong tay mình. Mà Lạc Phong cũng sẽ trả giá đắt rất nhanh. Lạc Phong liền cầm lấy trang bị 100 triệu khoản tiền lớn thẻ. Tại một đám người xen lẫn các loại thần sắc trong ánh mắt ôm cung thiên tuyết cách mở sòng bạc. Mà Lão Phương từ đầu đến cuối đều trầm mặc theo sau lưng hắn, tựa như là một cái trung thực hộ vệ, mặc kệ Lạc Phong làm cái gì, làm thế nào, hắn đều là ủng hộ vô điều kiện. Bởi vì trong mắt hắn, không ai có thể so ra mà vượt Lạc Phong cường đại. Một mực các loại Lạc Phong mấy người sau khi đi, Vương Tuấn Bác mới từ miệng bên trong gạt ra mấy cái cực băng lạnh từ ngữ. Cha, cha cho ta rõ ràng bọn họ đến đều là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.